Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 12 của bộ truyện Hầm Mộ. Trong tập số 11, khi kết thúc tập số 11 thì quý vị cũng biết là hai nhân vật của chúng ta, Tiên và Lý, đã lạc mất nhau. Và cả hai đều đang đối diện với những nguy hiểm trực chờ tại khu resort Mai Châu. Và rồi số phận của hai nhân vật này sẽ như thế nào? Có bị rơi vào tay của những kẻ giết người không gớm tay tại khu resort này Mai Châu này hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong nội dung tập số 12. Và rồi phản ứng của công an Việt Nam như thế nào đứng trước những cái vụ mất tích hàng loạt như vậy? Thì trong nội dung tập số 12 sẽ mang đến cho quý vị một câu trả lời. Và rồi chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi hết 3 tập còn lại của bộ truyện rất hay này để chúng ta chờ đợi một kết quả có phần thực sự là bất ngờ. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Trường Lê đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện quá là kinh điển. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi từ đầu cái bộ truyện rất hay này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 12. Không hiểu hai tên A Lưu A Lễ đánh thuốc mê đứa trẻ này hay làm trò gì, nhưng kể từ lúc đứa trẻ bị bế xuống đây, nó vẫn nằm im như đang say ngủ. Nhìn đứa bé trai nằm ở trên bàn đá sau khi được ông Vương dùng nước suối tắm rửa cẩn thận, Mẫn không biết ông Vương sẽ dùng đứa trẻ này để làm gì. Nhưng Mẫn có một suy nghĩ ghê sợ, đó là đứa bé ấy sẽ bị giết như một con vật không hơn không kém. Trong khi Mẫn còn đang hoang mang thì hai tên A Lưu A Lễ lôi từ trong một cái lu đen xì ra một con rắn hổ mang rất lớn. Con rắn này vẫn còn sống, mà hai gã điên khùng ấy mặt thản nhiên không một chút biến sắc. Chúng giết con rắn rồi móc quả tim của rắn vẫn còn đang đập, đặt vào trong một cái bát sành có hình hoa văn đặc biệt. Xác của con rắn hổ mang được vứt lại ở trong lu. Nhìn quả tim rắn vẫn còn đang thoi thóp, Mẫn im lặng, lo sợ chờ đợi không biết tiếp theo ông Vương sẽ làm gì. Đôi bàn chân của Mẫn bắt đầu run lên vì sợ, bởi vì lúc này Mẫn đã hiểu ông Vương sẽ làm gì tiếp theo. Mà tất cả những hũ thủy tinh ở trên kệ gỗ, ông Vương múc từ cái hũ đó mỗi hũ một chén nước nhỏ ở trong hũ, rồi đổ vào bát có tìm rắn. Kể cả là tí nước dùng để ngâm những cái đầu của cô gái xấu số. Chỉ nhìn thôi mà Mẫn đã cảm thấy rùng mình. Nhưng đó chưa phải là nỗi kinh hoàng cuối cùng. Đứa trẻ nằm ở trên bàn đá lúc này đã mở mắt tỉnh dậy. Nó cất tiếng khóc khi mà bàn tay của hai gã A Lưu A Lễ chạm vào. Ông Vương khẽ đặt cái bát sành lên trên bục đá liếc nhìn A Lưu và A Lễ. Ông Vương khẽ gật đầu. Mẫn run rẩy nói, Hai người định làm gì vậy? A Lưu và A Lễ quay lại nhìn A Mẫn nhếch mép cười. Chúng bế đứa bé đến gần trước bục đá. Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp trong hầm mộ. Mẫn há hốc mồm kinh hãi. Mẫn ngả người ra đằng sau. Hai bàn tay của Mẫn quờ về phía trước mồm ú ớ, mắt không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Hai tên máu lạnh kia vừa dùng con dao sắc nhọn cắt tiết một đứa trẻ con. Nhát dao đâm sâu vào cuống họng của đứa trẻ để cho máu chảy thành dòng sang bên ngoài, rồi đổ vào cái bát sành đựng tim rắn hổ mang. Bọn chúng cắt tiết một con người mà Mẫn cảm tưởng giống như chúng chỉ đang giết một con gà. Sau khi máu từ cổ của đứa bé chảy đầy vào cái bát sành, thì cũng như con rắn, hai tên A Lưu A Lễ quàng xác của đứa bé mà chúng vừa cắt tiết vào trong cái lu đen xỉ kia, rồi để nắp lu lại. Máu bắn ra tung tóe khắp nền hang động. Mẫn chưa dám tin đó là sự thật. Cho đến khi ông Vương tiến lại gần cây bục đá, hai tay của ông Vương đỡ lấy bát sành, rồi không một giây lưỡng lự, ông ta uống cạn bát máu đó còn lẫn quả tim của rắn hổ mang ấy, không chừa lại một giọt. Ngay cả khi giọt máu khẽ chảy ra bên ngoài mép, cũng bị ông ta lẻ lưỡi liếm sạch. Mẫn nhắm mắt không dám nhìn tiếp. Trong khi đó hai tên A Lưu A Lễ lại tỏ ra thèm thuồng một cách ghê sợ. Chúng liền hỏi ông Vương: ông chủ có thấy khỏe hơn không ạ? Ông Vương vẫn nhai cái răng đỏ lòm máu tươi của trẻ con ra rồi đáp: tuy hơi còn sớm nhưng mà ít nhiều cũng sẽ giúp ta tăng một chút dương thọ. Ta đã hiểu vì sao cha ta lại có thể duy trì được tuổi thọ, mặc dù ông ấy thất bại từ việc luyện cổ thuật trường sinh nhiều đến như vậy. Căn cứ vào những cái đầu lâu của trẻ con ở trong hầm mộ này, chắc có lẽ ông ấy đã giết rất nhiều những đứa trẻ. Cảm giác uống cái thứ máu tươi hay còn nóng hổi này thực sự rất tuyệt vời. Các ngươi làm tốt lắm, ta tạm tha cho việc các ngươi để mất kẻ nhìn trộm, nhưng mà trong ngày mai lập tức phải tìm xem nó là ai. Còn bây giờ đã quá nửa đêm, ta cũng đang cảm thấy rất tốt. Ba người các ngươi lập tức đem đứa con gái đó xuống đây. 2 giờ đêm, Lý vẫn còn chưa dám ngủ. Tiền đến giờ này vẫn còn chưa về. Thực sự thì Lý cũng không biết phải giải quyết tình huống này ra sao. Cô lo lắng không hiểu Tiên đã đi đâu, nhưng cô cũng không dám gọi điện thông báo cho bố mẹ Tiên biết. Điện thoại của Tiên thì để ở trong phòng, càng đợi lâu càng không thấy Tiên đâu cả. Lý chỉ còn biết chờ đợi. Và rồi ở bên ngoài cửa lúc này có tiếng động. Cánh cửa khẽ mở ra, Lý mừng rỡ chạy ra, bởi cô nghĩ rằng bạn mình đã quay trở lại. Nhưng cũng lúc đó Lý mới nhớ đến một điều: thẻ từ để mở cửa phòng của Lý đang giữ. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn. Trước mặt của Lý lúc này là hai gã Trung Quốc ngồi bàn bên cạnh mà cô đã gặp buổi trưa ngày hôm nay. Lý liền thét lớn: hai ông muốn làm gì? Cửa phòng đóng lại. Mỗi căn phòng ở đây đều được cách âm rất tốt, bởi vậy cho dù Lý có hét to đến đâu cũng chẳng ai nghe thấy. Cô đang ở trong xảo huyệt của quỷ. Chỉ vài phút sau, hai tên A Lưu A Lễ bước ra khỏi phòng. Chúng đặt một chiếc bao trắng vào trong chiếc thùng dùng để đẩy đi khắp căn phòng, mà nhân viên dọn phòng dùng để đựng chăn ga cần phải giặt. Chiếc xe được đẩy đi dọc hành lang, đi vào thang máy rồi rời khỏi khu khách sạn. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy đến. Cũng chẳng ai biết chỉ trong một buổi tối ngày hôm nay đã có nguyên một gia đình bị giết dã man, và giờ số lượng người chết trong khu resort này có lẽ tiếp tục tăng lên. Khi chuẩn bị đưa Lý xuống hầm mộ, Mẫn thấy hai tên A Lưu và A Lễ nhào vào một phiến đá một giọt máu. Giờ Mẫn mới hiểu tại sao hai gã này có thể ra vào hầm mộ một cách dễ dàng như vậy. Hóa ra mỗi lần cần đến chúng, ông Vương đều cho chúng một ít máu của mình, và thứ máu này chính là chìa khóa để mở nắp hầm mộ. Ngay khi cái bao vải vừa được mở ra, ông Vương đã tháo chiếc vòng trầm Lý đang đeo ở trên tay rồi ngắm nghía. Ông Vương liền nói: chiếc vòng này với chiếc vòng của mẹ ta là cùng một loại. Khi chiếc vòng tay được tháo ra khỏi Lý, thì tấm vải đen phủ kín chậu cây bạch đại ngải bất chợt lay động. Tấm vải rơi xuống, cả Mẫn và A Lưu và A Lễ đều nhìn thấy những chiếc lá của cây ngải đang khẽ rung rinh, cứ như thể chúng đang phản ứng lại với một vật gì đó. Ông Vương nhìn cây bạch đại ngài rồi nhìn xuống cô gái đang nằm ở dưới đất. Ông Vương liền cười lớn rồi nói: trời giúp ta rồi, bạch đại ngài ta đã tìm thấy liên hoa ngàn cánh. Điệu cười man dợ của ông Vương vang lên trong sự ngỡ ngàng của Mẫn. Mẫn nhìn cô gái xinh đẹp vẫn đang bất tỉnh, Mẫn liền nói: chẳng lẽ điều này là sự thật? Cô bé này thực sự là liên hoa nghìn cánh hay sao? Bản thân của ông Vương có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng ông ta lại có thể tìm được trinh nữ mang trong mình khả năng nghìn năm khó gặp. Ông Vương run lên vì sung sướng. Dừng cười, ông Vương quay lại nói với Mẫn, A Lưu và A Lễ: trong vòng 30 ngày tới ta sẽ không ra khỏi nơi này. Các ngươi ở bên trên tuyệt đối không được cho ai bén mảng đi khu vực này. Đi đi. A Lưu A Lễ lập tức rời khỏi hầm mộ. Mẫn cũng vậy. Nhưng trước khi Mẫn đi, ông Vương kéo tay của Mẫn lại rồi khẽ nói: Đêm qua ta có xem quẻ, e là cậu nói đã đúng. Chỉ ít ngày nữa thôi, nơi này sẽ không còn an toàn nữa. Cầm lấy thứ này, nếu nguy hiểm thực sự đến hãy dùng tới nó. Cậu là người thân của ta, đã hy sinh cả mạng sống vì ta. Ta sẽ không quên cậu đâu. Đừng thương xót cho những kẻ hèn mọn này. Từ xưa đến nay, lũ người Việt Nam đối với chúng ta mà nói chỉ là ruồi bọ, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Mạng sống của chúng chỉ bé như những hạt cát mà thôi. Chúng phải cảm thấy tự hào vì chúng chết đi vẫn còn có ích đối với ta. Cậu đi đi. Mẫn rùng mình khi nghe những lời nói đó từ miệng của ông Vương. Chẳng trách không chỉ là ông Vương mà cả hai tên A Lưu A Lễ kia lại ra tay giết người ghê rợn đến như vậy. Cho dù đó có là trẻ con hay là phụ nữ, bởi lẽ trong mắt đám người này, mạng sống của người Việt Nam không hơn cỏ rác. Mẫn rời khỏi hầm mộ, lúc này nắp hầm mộ cũng đóng lại. Mẫn biết ông Vương sẽ làm gì với cô bé tội nghiệp ấy. Nếu theo lời của ông Vương nói, cô bé đó thực sự là liên hoa nghìn cánh, thì sau 21 ngày, ông Vương có thể luyện được cổ thuật trường sinh. Tiếng gió thổi tạo thành những âm thanh ai oán. Mảnh đất bị nguyền rủa này đang toát ra một bầu không khí lạnh ngắt đến rợn người. Trải qua gần nửa thế kỷ, không biết đã có biết bao nhiêu người phải chết tại đây chỉ vì một thứ ảo mộng điên rồ. Càng về đêm, tiếng gió hú vọng từ rừng sâu thổi về như tiếng khóc của những linh hồn không thể siêu thoát. Chẳng ai có thể ngờ được rằng một khu resort đẹp đẽ sang trọng ấy lại là nơi một con quỷ đội lốt người ẩn mình. Giết nó đi, thiêu sống nó, đồ độc ác, mày là quỷ dữ, mày không phải là con người. Trả lại con cho tôi, tại sao ông lại làm như thế, trả lại con cho tôi. Đồ ác quỷ, linh hồn của mày sao phải xuống địa ngục. Ngọn lửa cháy rực lên trong màn đêm tăm tối. Tao nguyện rủa ôi làng này. Không. Ông Điền giật mình tỉnh giấc, toàn thân của ông ướt đẫm mồ hôi. Mở mắt ra nhìn xung quanh, ông Điền mới biết mình đang ở trong khách sạn tại Đài Loan. Nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng, ông Điền lau mồ hôi ở trên trán. Ông lẩm bẩm một mình. Lại là giấc mơ đó, tại sao mình lại mơ đến giấc mơ đó vào lúc này chứ? Không được rồi, tự nhiên mình cảm thấy nóng ruột quá. Không biết hai mẹ con ở nhà có chuyện gì hay không? Lấy điện thoại, ông Điền gọi ngay về cho vợ. Mặc dù lúc này ở bên Việt Nam đang là 2 giờ sáng. May mắn thay chỉ sau 2 hồi chuông, có lẽ thấy số của chồng cho nên bà Nhung bắt máy. Ông Điền vội vàng nói. Bà nó à, ở nhà bà với con vẫn khỏe chứ hả? Bà Nhung liền chép miệng. Ông đúng là nửa đêm nửa hôm gọi điện với thế này. Tôi vẫn khỏe, còn cái Lý nó đi du lịch từ hôm qua rồi. Gọi cho ông mà có nói được gì đâu, hai mẹ con tôi vẫn khỏe. Ông Điền vội vàng hỏi tiếp. Con nó đi du lịch ở đâu mà đi với ai? Bà Nhung liền đáp. Con nó đi du lịch với cả gia đình con bé Tiên. Nhà họ đi Hòa Bình, nghe bảo ở trên đó có khu resort mới hoàn thiện đẹp lắm. Tôi mới chỉ nhìn qua. Bà Nhung còn chưa kịp nói hết câu thì ông Điền đã nói như quát vào trong điện thoại. Hòa Bình? Tại sao lại đi Hòa Bình? Mà nó đến chỗ nào của Hòa Bình vậy? Bà Nhung liền nói. Ông bị điên à? Tự nhiên ông gào lên thế giật cả mình. Tôi thấy nó nói là đi Mai Châu gì đó. Có gì bỗng hét to vậy chứ? Đang nói chuyện, điện thoại của ông Điền báo tài khoản không còn đủ để thực hiện cuộc gọi. Bà Nhung thấy chồng tắt máy cũng đinh ninh, đêm khuya cho nên không gọi nữa. Ở bên kia đầu dây, ông Điền mặt tái nhợt cả đi, mồ hôi tiếp tục túa ra như tắm. Ông choáng váng khi nghe vợ nói con gái của mình đi du lịch ở Hòa Bình. Bản thân của ông Điền kể từ khi bố mẹ rời khỏi Hòa Bình, từ lúc ông còn nhỏ xíu, cũng chưa quay lại Hòa Bình lần nào. Nhưng có một điều mà ngay lúc này ông sực nhớ lại, đó là lời dặn dò của mẹ ông trước khi bà mất. Đừng bao giờ quay về nơi bố mẹ sinh ra. Giấc mơ ban nãy, ông Điền mơ thấy mình còn nhỏ. Ông đang đứng núp sau một cánh cửa và nhìn đám đông người đang thiêu sống một người nào đó. Khi ấy ông Điền vẫn còn quá nhỏ, cho nên không thể nhớ được những năm tháng gia đình còn ở Hòa Bình. Nhưng một linh cảm mách bảo ông rằng cơn ác mộng kia và việc con gái của ông du lịch đến Hòa Bình là một điều nguy hiểm. Ông cũng không thể giải thích vì sao mình lại nghĩ như vậy. Nhưng ông biết mình cần phải quay về Việt Nam ngay lúc này. Trong đầu của ông đang như có người nói, tính mạng của con gái ông đang bị đe dọa. Sáng ngày hôm sau, lúc này đang là 8 giờ sáng, một chiếc xe ô tô đen bóng được đánh thẳng vào bãi đỗ của khu resort. Vừa bước xuống xe, Lộc đã chửi thề: mẹ kiếp, lòng vòng mãi thì cũng đến, tận sâu ở trong này vậy mà không ngờ lại có thể xây dựng được một cái khu nghỉ dưỡng hoành tráng thế. Chẳng trách mà vợ chồng xếp tổng chịu khó lặn lội đến tận đây. Xem nào, gọi điện cho tiểu thư Phát, chẳng biết là dậy chưa. Lộc tìm số của Tiên rồi gọi, nhưng số điện thoại của Tiên đã thuê bao. Lộc tặc lưỡi, chắc là vẫn còn ngủ. Thôi kệ, đi vào xem phòng nào rồi đợi vậy. Lộc theo hướng dẫn của cậu nhân viên xách đồ tiến vào lễ tân. Khi Lộc hỏi về số phòng của Tiên thì nhân viên lễ tân liền gọi ngay cho Mẫn. Chắc có lẽ điều này Mẫn đã dặn kỹ nhân viên của mình sau khi trở lên từ hầm mộ. Sau khi nói chuyện với Mẫn một lúc, Lộc được đưa lên phòng của gia đình của Tiên đã đặt. Và tất nhiên đi cùng với Mẫn là hai người Trung Quốc với trang phục nhân viên của khu resort. Đứng trong thang máy, Lộc lẩm bẩm: cái khu resort này lạ quá nhỉ. Boy xách đồ với nhân viên mà không nói được tiếng Việt thì biết khách cần cái gì. Hai tên A Lưu A Lễ im lặng dẫn Lộc đến trước cửa phòng của Tiên và Lý. Lộc không yêu cầu nhưng mà chúng cũng tự động lấy thẻ từ từ mở cửa phòng rồi bước vào bên trong. Lộc liền nói: này, hai người không cần làm thế đâu, tôi đợi ở ngoài này một lát cũng được mà. Thế nhưng A Lưu cứ sộc thẳng vào bên trong. Có phần bực bội vì cách hành xử của nhân viên khu resort, Lộc cũng đi vào trong phòng để ngăn cản, bởi Lộc sợ rằng ảnh hưởng đến con gái của sếp. Nhưng khi bước vào trong phòng thì căn phòng không có ai ở đó. Trong lúc Lộc còn đang phân vân không hiểu mình bị đưa vào nhầm phòng hay hai gã này nghĩ mình là khách du lịch đặt nhầm phòng nên dẫn vào đây, còn đang mải suy nghĩ thì A Lễ từ đằng sau ghi chặt lấy Lộc rồi chụp thuốc mê. Bản thân của Lộc vốn dĩ cũng là một người được đào tạo về chuyên ngành vệ sĩ, cho nên ngay sau khi bị tấn công, Lộc đã xoay sở rồi nhanh như cắt, Lộc chuyển thế vật mạnh tên A Lễ xuống đất. A Liều thế vậy cũng lập tức lao vào tấn công Lộc. Một người được đào tạo bài bản, có võ, có nghề, cho nên Lộc tiếp tục tung cước vào phần bụng của A Liều. Lộc không thể hiểu tại sao hai gã này lại bất ngờ tấn công mình, nhưng chúng làm như vậy chắc chắn là có vấn đề. Lộc lao đến định túm lấy cổ áo của một tên để đánh, nhưng mà tiếc cho Lộc, thuốc mê ban nãy tên A Lễ đã chụp vào mặt của Lộc, lúc này đã bắt đầu ngấm. Lộc lảo đảo, hai chân không đứng vững, mắt hoa dần. Khoảnh khắc cuối cùng mà Lộc thấy mờ mờ chính là hai gã người Trung Quốc đang đứng ngay trước mặt của mình rồi cười man dạ. Lộc gục xuống dưới đất như một cây chuối bị chặt ngang thân. Mọi chuyện đều được báo cáo lại cho Mẫn. Bằng một vài thủ thuật, Mẫn đã xóa sạch các dữ liệu, toàn bộ thông tin đặt phòng của gia đình Tiên. Căn phòng hai cô gái đã ở, Mẫn không cho ai vào. Lộc bị bọn chúng cuộn tròn trong một chiếc chăn rồi buộc lại, bịt miệng bằng rẻ. Chúng chưa giết Lộc không phải vì chúng sợ, mà do thời gian này đang là buổi sáng không tiện ra tay. Với việc Lộc xuất hiện tìm hai cô gái, Mẫn lại càng có đề phòng. Bởi bố mẹ của Tiên khi biết con gái của mình còn ở lại đây, chắc chắn họ sẽ quay lại. Có việc xác nhận phòng đó thiếu một người, cho nên Mẫn đã hỏi hai tên A Lưu A Lễ xem kẻ nhìn trộm hai gã giết người đêm qua là ai. Với lời tả của hai gã sát nhân, Mẫn nghĩ rằng nhiều khả năng đó chính là cô gái còn lại trong căn phòng này. Công việc của Mẫn và hai tên này bây giờ chính là ngăn cản sự phát hiện của người khác về những việc mà chúng đã làm. Căn homestay mà A Lưu và A Lễ giết người đêm qua cũng đang được đóng kín, bởi Mẫn vẫn cần hai gã này trong trường hợp ai đó đến tìm Lý và Tiên. Vừa muốn chúng đi tìm Tiên, nhưng vừa muốn chúng ở lại, Mẫn đành phải chọn cách thứ hai. Khác với những lần trước, mỗi khi bắt cóc hay là giết một ai đó, bọn chúng thường giết luôn cả những người có liên quan. Như vậy thông tin sẽ không bị lộ ra bên ngoài, và sau đó một thời gian chúng sẽ xóa sạch hết toàn bộ dấu vết. Dù có quay lại tìm đi chăng nữa mà không có bằng chứng thì cũng chẳng ai có thể làm được gì. Tuy nhiên lần này, việc bố mẹ của Tiên đột ngột bỏ đi, để lại hai cô con gái, sáng nay lại một gã lạ mặt đến, không ai biết chắc chắn sắp tới sẽ tiếp tục là những ai, bởi lần này chúng không giết được người tận gốc. Do vậy, việc quan trọng bây giờ chính là sẵn sàng đối phó. Mẫn ra thông báo khu resort không nhận thêm khách vì đã quá tải. Cách làm này giúp cho Mẫn hạn chế tối đa lượng người đến đây, dễ kiểm soát tình hình hơn. Nhưng điều mà Mẫn lo lắng nhất chính là cô gái đêm qua đã nhìn thấy hai gã Trung Quốc giết người hiện giờ đang ở đâu. Liệu một đứa con gái chạy thẳng vào trong rừng ban đêm như vậy có sống được không? Câu trả lời cho Mẫn chính là Tiên vẫn còn sống. Tuy nhiên Tiên lại đang hôn mê bất tỉnh. May mắn cho Tiên, đêm hôm qua nhận thức thấy nguy hiểm, Tiên đã chạy thục mạng vào trong rừng sâu. Màn đêm tăm tối, Tiên không định hướng được. Quá sợ hãi, Tiên chỉ biết cắm đầu mà chạy. Đến khi Tiên dừng lại thì bốn bề xung quanh cô chỉ toàn là rừng cây và bụi rậm. Quá mệt, quá đau đớn khi cơ thể bị chảy xước sau những cú ngã, bị cứa bởi những bụi gai rừng, Tiên ngồi thụp xuống một gốc cây to rồi co ro run sợ. Tiên ngất đi lúc nào chẳng biết. Nhưng may thay, nơi mà Tiên chạy qua quên cả sống chết ấy lại là ven một ngôi nhà sàn cách đó không xa. Buổi sáng sớm, một người phụ nữ dân tộc thiểu số đi vào trong rừng hái măng đã vô tình phát hiện ra cô bé tội nghiệp. Vợ chồng họ đưa Tiên về nhà chăm sóc, nhưng Tiên mê man bất tỉnh vì cả đêm hôm qua ngủ ở trong rừng. Tiên đã bị lên cơn sốt rét, nguyên nhân có lẽ là do muỗi rừng cộng với cơ thể bị suy nhược. Xung quanh nơi đây chỉ có vài chiếc căn nhà sàn nằm cách nhau cả một quãng đường. Vợ chồng người đồng bào kia cố gắng cứu chữa cho Tiên. Họ cũng không biết phải làm cách nào vì Tiên còn đang trong cơn nguy kịch. Từ đây muốn đến huyện vừa đi phải mất 2 ngày đi bộ. Sau khi bàn bạc với nhau, người chồng đã quyết định sẽ đi bộ xuống huyện để báo cáo với cán bộ. Báo cáo. Cố thêm hồ sơ, tìm hiểu thông tin từ vụ mất tích ở Hải Phòng. Cuối cùng ông Doanh đã xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên và lập đội điều tra cấp tốc về những vụ mất tích đầy bí ẩn. Và mục tiêu cần gấp rút kiểm tra đó chính là khu resort Mai Châu, nơi được cho rằng nạn nhân chỉ biến mất sau khi đến đây. Không chỉ có vậy, phía công an Hòa Bình đã cung cấp thêm một tin dữ. Hai người trong tổ công tác đến tìm hiểu về khu Mai Châu Resort cùng với Khanh cũng đã tử vong. Khi ông Doanh hỏi về vấn đề nguyên nhân cái chết thì được báo lại rằng chết vì bệnh tim, nhưng lục phủ ngũ tạng đều bị thối rữa. Một cái chết trùng hợp đến ghê rợn giống như cái chết của Khanh. Điểm khác ở đây chính là tại nhà của một viên công an, ngoài xác chết nằm ở trong phòng, họ còn phát hiện thêm cách xác chết vài mét có xác của một con mèo đen bị đạn bắn, và xác của con mèo này cũng đang phân hủy như nó chết cách đó cả tháng vậy. Cuộc họp bàn kế hoạch này tập trung những người giỏi nhất ở trong đội. Ông Doanh đưa hồ sơ tổng hợp cho từng người rồi nói: có những điểm nghi vấn trùng hợp một cách kỳ lạ. Tôi không hiểu tại sao khi mà Khanh gửi báo cáo về lại không có vấn đề gì. Nhưng mà cái chết của Khanh và hai đồng chí trên Hòa Bình khiến tôi suy nghĩ đến một khả năng. Bọn họ đã bị đầu độc. Nhưng mà tại sao họ lại bị đầu độc? Chỉ có một lý do. Đó là bọn chúng đã nghi ngờ việc xuất hiện của công an, muốn giết người diệt khẩu. Một người liền đáp: nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn chưa xác định được chất độc đó là gì, cho nên là cô không chắc chắn là họ có bị đầu độc hay không. Người khác đưa ra ý kiến, người này liền nói: không biết là tôi nói ra điều này có khiến cho mọi người hoang mang hay không, nhưng mà thực sự là tôi không thể lý giải được bằng khoa học. Bản thân tôi chính là những người đã khám nghiệm tử thi cho Khách. Sự thối rữa từ bên trong cơ thể diễn ra quá nhanh. Qua khám nghiệm tôi nghĩ là trước khi chết, Khanh đã tỏ ra rất hoảng sợ, một trạng thái khủng hoảng cực độ. Ở đây chúng ta đều nhìn thấy những biểu hiện thất thường của Khanh sau chuyến công tác ở Mai Châu Hòa Bình. Có câu là nước sơn la ma Hòa Bình. Từ xưa đến nay Hòa Bình nổi tiếng với những loại bùa ngải tà phép được người dân thêu dệt.

Sao mày bảo dưới đó có con gái mày? Làm gì có? Ông Vượng giật mình, ông ấp úng hỏi lại: Vậy dưới đó có những ai? Trong xe ô tô có ai? Người trèo xuống vách núi lấy trong cặp quần ra một chiếc ví, rồi chìa về phía của ông Vượng. Người nói được tiếng Kinh liền giải thích: Nó bảo bên trong ô tô chỉ có một người đàn ông, chết rồi, nó không đưa được lên, nó cầm cái ví này lên. Ông Vượng run rẩy, cả cơ thể của ông như muốn rụng rời. Ông chảy nước mắt sau khi nghe thông tin mà hai người dân tộc họ vừa nói. Ông cố gắng hỏi lại một lần nữa: Thật chứ, không còn ai nữa sao? Người kia liền gật đầu: chúng ta nói dối mày làm gì, có một người chết thôi, không tin thì mai mày tự xuống mà xem, bọn tao đi được chưa? Tuy không nhìn thấy tận mắt, nhưng hai người này chẳng có lý do gì để nói dối ông cả. Dù chỉ là một tia hy vọng, nhưng nó cũng đem lại cho ông Vượng tin rằng con gái của ông vẫn còn sống, bởi vì nếu chết thì phải thấy xác. Lái xe quay trở lại phòng trọ, ông Vượng mở cửa chạy sộc vào trong nhà. Ba người ở lại vẫn chưa qua cơn khủng hoảng, tiếng khóc vẫn còn phát ra từ hai người phụ nữ. Đặt cái ví lên trên bàn, ông Vượng nói như mếu: Mọi người, con chúng ta vẫn còn sống. Vừa nghe thấy ông Vượng nói vậy, ông Điền, bà Nhung, bà Tuyết đều sửng sốt. Ông Điền hỏi lại: Chú nói sao? Hai đứa vẫn còn ở khu resort sao? Đâu, con tôi đâu? Bà Nhung và bà Tuyết chạy sộc ra ngoài cửa, rồi nhìn ra bên ngoài hành lang, nhưng chẳng có ai cả. Ông Vượng liền nói với mọi người: Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi chưa nhìn thấy hai đứa nhỏ, nhưng như có chuyện này, trong ô tô đó không có xác của cái Lý và cái Tiên, vậy nên tôi nghĩ là hai đứa vẫn còn sống. Để cho mọi người hiểu rõ hơn, ông Vượng kể lại tường tận chi tiết sự việc. Từ lúc ông gặp hai người đàn ông dân tộc cho đến lúc mà khi họ giúp ông trèo xuống vách núi để tìm kiếm chiếc ô tô. Khi đặt cái ví lên trên bàn, ông Vượng nói tiếp: Cái này là của cậu Lộc. Theo như những gì mà hai người đàn ông kia nói, thì trong xe chỉ có một người chết, đó là Nam. Tôi nghĩ đó là cậu Lộc. Nhưng mà lý do tại sao Lộc lại để xe lao xuống vực như vậy thì tôi không thể nào có thể nghĩ ra. Nhưng mà trong xe không còn xác của ai cả, có nghĩa là con của chúng ta khả năng vẫn còn sống. Ông Điền liền hỏi: Nhưng mà nếu chúng không đi với cậu Lộc thì chúng ở đâu? Chẳng phải là chú nói là bọn chúng không ở khu resort hay sao? Ông Vượng im lặng suy nghĩ, ông liền đáp: Giờ ngồi đây đoán giả đoán non thì cũng chẳng thể giải quyết được gì. Trước mắt chúng ta hãy đợi đến sáng ngày mai, khi mà công an trực tiếp xuống đó rồi mới có thể kết luận được. Tuy rất đau lòng về cái chết của Lộc, nhưng mà ít nhất chúng ta vẫn còn hy vọng về hai đứa nhỏ. Không thấy xác thì có lẽ là bọn chúng vẫn còn sống. Cả bốn người nhìn nhau khẽ gật đầu. Chưa thấy người thì vẫn còn hy vọng. Nhưng Lý và Tiên đang ở đâu? Tại sao điện thoại của hai cô gái đều không có liên lạc được? Mọi thứ cần phải đợi cho đến ngày mai. Khi mà trời sáng, tất cả sẽ sáng tỏ. Cả đêm không thể chợp mắt. Chỉ mới 6 giờ sáng, gia đình của ông Điền, ông Vượng đã tìm đến công an huyện Mai Châu để mong muốn được giải quyết sớm vụ việc về chiếc xe tai nạn. Cũng may mắn cho hai gia đình, phía công an và lực lượng cứu hộ đã chuẩn bị mọi công tác sẵn sàng. Đến 9 giờ sáng, người chết trong xe ô tô đã được đưa lên, và đó chính là Lộc. Trong tin buồn ấy, quả thật đã có một tin vui, nhen nhóm hy vọng cho cả hai gia đình. Công an đã cẩn thận tìm kiếm khu vực quanh chiếc xe ô tô bị rơi xuống vách đá. Ngoài lái xe thì không phát hiện thêm ai khác, nghĩa là trong xe chỉ có một người. Bước đầu mới chỉ có sơ bộ là như vậy, còn lý do vì sao dẫn đến tai nạn thì phía công an nói cần phải thêm thời gian để khám nghiệm tử thi, kiểm tra chiếc xe xem có vấn đề gì về kỹ thuật hay không. Khi ông Vượng muốn đề xuất tìm kiếm hai cô gái thì bên công an nói là chưa đủ điều kiện. Hai cô gái được cho là mất tích khi chưa đến 48 tiếng, và đây cũng không phải thẩm quyền giải quyết của công an huyện Mai Châu. Gia đình của ông Điền và ông Vượng đành phải quay trở về Hà Nội. Mỗi giờ đồng hồ trôi qua lại càng khiến cho họ thêm lo lắng. Không thể ngồi yên, ông Điền mới gọi điện thoại cho một người bạn của ông trong ngành công an, và đó chính là Thượng tá Doanh. Nhận được điện thoại của ông Điền, ông Doanh bắt máy. Ngay sau khi ông Điền nói con gái của mình bị mất tích, ông Doanh lập tức hỏi lại: Địa điểm cuối cùng mà cháu đến là ở đâu? Ông Điền liền đáp: Resort Mai Châu thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Ông Doanh vội vàng nói tiếp: Ông bạn, ông cần phải đến gặp tôi ngay lập tức. Nơi mà ông vừa nói không chỉ có con gái của ông mất tích. Đến nay chỗ ấy đã có hai gia đình khác thông báo con của họ bị mất tích sau khi du lịch ở đó. Nếu mà tính cả hai người mà ông vừa báo thì tổng số người mất tích đã lên con số 8 rồi đó. Chuyện này không nói nhiều qua điện thoại được đâu. Đến nhà gặp tôi ngay bây giờ. Cúp máy, nhìn vẻ mặt của ông Điền lộ rõ vẻ hoang mang, Bà Nhung liền hỏi chồng: Sao vậy ông, bác Doanh bảo sao? Nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn, ông Điền liền khẽ đáp: Ông ấy nói ở cái khu nghỉ dưỡng ấy đã có 6 người mất tích, trước cả con gái của chúng ta. Phượng, chú lái xe đến địa chỉ này giúp tôi. Trong xe không có xác, nhưng mà nếu không nhanh lên, e rằng bọn trẻ lành ít dữ nhiều đó. Tại nhà của thượng tá Doanh, ông Doanh và ông Điền và ông Vượng vào trong phòng riêng để nói chuyện. Sau khi hỏi ông Vượng về khu resort, ông Doanh liền nói: Đến lúc này thì chắc chắn là khu resort đã có vấn đề. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, người của tôi vẫn chưa phát hiện được bất cứ một dấu vết nào nghi vấn. Ông Vượng liền nói: Vậy tôi sẽ quay lại đó để tìm kiếm. Ông Doanh liền đáp: Không được, làm như vậy là bứt dây động rừng. Chắc chắn bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước. Chúng tôi đề xuất xin lệnh khám xét nhưng mà vẫn chưa được phê duyệt. Nhưng mà hai người cứ yên tâm, hiện tại người của tôi đã được thâm nhập vào hệ thống bên trong khu resort. Bọn chúng đã thông báo không nhận thêm bất cứ khách từ ngày hôm qua. Điều này lại càng khả nghi hơn. Tôi biết hai người đang rất lo lắng, nhưng mà hãy cố gắng kiên nhẫn và chờ đợi. Nếu mà giờ mọi người đến đó làm ầm lên, chúng sẽ càng cẩn thận hơn. Những cái chết của các nạn nhân đều rất bí ẩn sau khi rời khỏi khu resort đó. Ngay cả người của tôi cũng đã chết sau khi từ cái nơi quỷ quái đó trở về. Nếu như chúng là những kẻ gây ra toàn bộ cái chuyện này, có phải chết tôi cũng bắt chúng phải đền tội. Tại resort Mai Châu, hai chiến sĩ công an trong trang phục nhân viên của khu resort đang bí mật điều tra mọi ngóc ngách của khu resort đó. Ban đầu hai người đến đây với tư cách là một cặp tình nhân đi du lịch, nhưng phía khách sạn thông báo đã kín phòng, không nhận thêm khách. Với nhiệm vụ của mình, hai chiến sĩ công an đã đột nhập được vào bên trong, sau đó cải trang thành nhân viên của khu resort để tiện bề đi lại. Nhưng khuôn viên nơi này là quá rộng, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường, nên hai chiến sĩ công an vẫn chưa thể điều tra được gì. Chỉ có một điểm khác thường, đó là khu resort này không hề kín phòng như thông báo, vẫn còn rất nhiều phòng trống, bởi hai ngày qua khách chỉ ra chứ không có hề vào. Vậy mà tại sao bọn họ lại dừng hoạt động bất ngờ đến như vậy? Có rất nhiều điểm bất thường, tuy không có bằng chứng cụ thể nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Thậm chí là phía công an còn nghe được một vài thông tin từ nhân viên ở đây. Đó là trong số nhân viên mới, có vài người sau khi nhận công việc thì một hai ngày sau không thấy còn ở đây nữa. Mọi chi tiết đều được báo cáo về cho ông Doanh. Mẫn và hai tên A Lưu A Lễ không ngờ được rằng ngay bên trong khu resort đã có công an nằm vùng. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, chúng cũng khá tự tin, vì Mẫn vẫn đinh ninh rằng không có dấu vết gì còn sót lại. Nhưng Mẫn đã nhầm, đó chỉ là trước kia, khi những cái xác đều được phi tang trong lò lửa ở bên dưới hầm mộ. Còn hiện tại hầm mộ đã đóng kín, ông Vương không cho phép ai được bén mảng xuống đó. Điều này đồng nghĩa với việc giết người sẽ xảy ra sơ suất. Và đúng là như vậy, tuy đã dọn dẹp hết ở bên trong căn homestay mà hai vợ chồng vị khách du lịch xấu số kia đã thuê, để rồi bị A Lưu và A Lễ giết chết. Sau đó chúng cướp đứa con của họ đem xuống hầm mộ cho ông Vương uống máu, thì nay xác của họ vẫn được giấu trong khu resort. Bởi lẽ nếu mà chuyển hai cái xác ra bên ngoài, sợ rằng sẽ gây chú ý, và nếu không may có ai phát hiện ra xác chết thì khi đó mọi thứ sẽ bị phanh phui. Bởi vậy hai tên A Lưu và A Lễ quyết định hôm nay sẽ chôn cặp xác của vợ chồng kia ngay trong khu resort. Chúng vô cùng tự tin và nghĩ chuyện phi tăng xác chết sẽ êm xuôi như những lần trước đó. Nhưng chúng không biết được rằng những chiến sĩ công an được tuyển chọn đã có mặt tại nơi này. Chiều tối ngày hôm ấy, sau khi đêm không ngủ, lại thêm có quá nhiều chuyện xảy đến, tính mạng của hai cô con gái hiện giờ vẫn chưa rõ sống chết thế nào. Vợ chồng ông Điền quay trở về nhà và chờ đợi thông tin từ phía người bạn công an là ông Doanh. Trong lúc này đây, họ cũng chỉ biết trông cậy vào nỗ lực tìm kiếm của công an mà thôi. Vừa khép mở cổng thì ông Điền thấy Tân đi qua. Tân cũng vừa trở về từ công trình xây dựng ngay trong con ngõ của nhà ông Điền. Thấy vợ chồng ông Điền, Tân cúi chào. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Hai bác mới đi làm về đó ạ? Ông Điền rất là quý Tân, mặc dù chỉ mới gặp nói chuyện có đôi ba lần. Ông Điền gật đầu nhưng miệng không thể cười và chào lại. Bà Nhung mắt đỏ hoe sưng mọng vì khóc quá nhiều. Tân vốn không phải là người nhiều chuyện, nhưng thấy bà Nhung như vậy, Tân mới hỏi: Bác gái bị làm sao vậy ạ? Nỗi đau của một người mẹ mất con sau khi được hỏi thăm khiến cho bà Nhung động lòng. Rồi bà lại khóc nức nở. Vừa khóc bà vừa mếu máo đáp: Cháu ơi, bác khổ quá, con bé nó bị mất tích rồi, giờ không biết sống chết thế nào nữa. Tân nghe bà Nhung nói mà giật mình. Lý mất tích sao lại có thể như vậy? Ông Điền vừa an ủi vợ vừa đáp. Em nó đi du lịch ở Hòa Bình, từ hôm qua đến giờ liên lạc không có được. Đến đó tìm thì họ nói là đã trả phòng rồi. Người được điều đi đón nó và tiêu bạn thì đã bị tai nạn ô tô chết rồi. Trong xe không có con bé, nhưng bây giờ cũng không biết là nó ở đâu cả. Bác biết tôi là mong manh, nhưng mà nếu mà cháu thấy hoặc là ai biết thông tin gì đó thì làm ơn báo cho vợ chồng bác biết. Tân dùng mình nổi ra gà. Ông Điền vừa nói Lý đi du lịch ở Hòa Bình. Tân ấp úng nói, Em ấy đi du lịch ở đâu của Hòa Bình vậy bác? Ông Điền liền trả lời, ở resort Mai Châu. Tân giật mình lùi người lại, mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm, mặt mũi của Tân tái nhợt. Ông Điền liền nói, cháu sao vậy, cháu biết chỗ đó hả? Tân lắc đầu lắp bắp nói không ra câu. Dạ không, cháu không biết, cháu đi đây à? Trong đầu của Tân vừa vang lên một giọng nói của bà nội, đừng trả lời gì hết. Tại phòng trọ của Tân tối ngày hôm ấy, lúc này đã là 10 giờ tối. Mọi người đang ở trong phòng khác đều tắt điện chuẩn bị đi ngủ, thì phòng của Tân vẫn sáng đèn như mọi khi. Không được một thời gian trôi qua, khác với ngày đầu có người thắc mắc tại sao Tân lại luôn để đèn khi đi ngủ, thì bây giờ đám thợ đó coi như là một chuyện bình thường. Ngồi trong phòng, Tân vẫn không ngừng run rẩy, mặc dù chỉ nhớ lại câu chuyện ban chiều khi mà ông Điền có nhắc tới khu resort Mai Châu. Đối với Tân, nơi đó là một khu resort ma quỷ, có quá nhiều thứ kinh dị đáng sợ ở đó. Nhắc đến Tân một lần nữa lại nghĩ về cái chết của những người thợ cùng đội với mình cách đây vài tháng. Khuôn mặt tựa quỷ dữ của chính mà Tân đã nhìn thấy trong đêm trước khi quay về vẫn luôn ám ảnh Tân mỗi khi màn đêm buông xuống. Tân là một kẻ may mắn còn sống sót nhờ sự bảo hộ của linh hồn bà nội. Nhưng thời gian vừa qua, Tân sống như một kẻ lập dị, không giao du với người khác, không dùng điện thoại, không tắt đèn đi ngủ. Tất cả là vì chỉ cần Tân sơ suất như lời của bà nội nói, Tân cũng sẽ phải chết giống như những người anh em trong đội thợ của mình trước đó. Suốt mấy tháng vừa qua, Tân sống trong sợ hãi, trong lo lắng nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng mà Tân vẫn không thể nào quên được cái chết của chính cùng những người thợ trong đội thợ. Họ chết mà không biết tại sao mình chết. Có lúc nỗi uất hận đau thương lên đến đỉnh điểm, Tân còn đang định nung nấu ý định trả thù. Mỗi lúc như vậy, Tân chỉ muốn tự tay của mình giết chết tên người Trung Quốc khốn kiếp. Nhưng bình tĩnh lại, Tân hiểu, tìm đến đó, người chết sẽ là Tân chứ không phải ai khác. Nhưng lúc này trong đầu của Tân lại nghĩ đến Lý, cô gái xinh xắn dễ thương, có một tấm lòng nhân hậu. Bà nội có nói Tân phải tránh xa cô bé đó. Phải chăng là bà nội đã lường trước được điều này sẽ xảy đến? Hiện giờ Lý đang mất tích, nơi Lý biến mất lại chính là khu resort ma quỷ ấy. Chưa biết thực hư có phải do tên người Trung Quốc gây ra, nhưng mà với Tân mà nói, nơi đó quá nguy hiểm đối với bất cứ ai. Đột nhiên Tân lại chảy cả nước mắt, mặc dù Tân không chủ định khóc. Nhìn xung quanh Tân không thấy gì cả, nhưng mà rõ ràng vừa mới đây thôi, giống như có một bàn tay ai đó khẽ chạm vào người của Tân. Mà cảm giác ấy dường như không phải là của một người. Một cảm giác quen thuộc, nó giống như cái xoa đầu của chính ngày Tân mới được nhận vào đội làm. Những ngày đó Tân vẫn còn bỡ ngỡ học việc. Mỗi khi động viên Tân, chính đều xoa đầu rồi vỗ vai Tân như vậy. Tân khẽ nói, anh chính là anh với mọi người phải không ạ? Tất nhiên chẳng có ai đáp lại Tân cả. Tân nằm suy nghĩ với nhiều nan giải ở trong tâm trí mà chưa thể đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình là gì. Thời gian gần đây, ít khi Tân nghe thấy tiếng nói của bà nội. Không phải gần một tuần qua, chiều hôm nay Tân mới nghe thấy bà nội ngăn cản khi mà ông Điền nhắc tới khu resort Mai Châu. Nắm chiếc nhẫn ở trong lòng bàn tay, Tân không hiểu tại sao lại như vậy. Hai mươi ba giờ cùng ngày, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, khu resort cũng vắng vẻ bởi hai hôm nay không nhận thêm lượt khách nào. Những người đặt phòng trước đó phía bên resort cũng thông báo hủy và chịu bồi thường toàn bộ chi phí. Khách nghỉ cũ phần lớn cũng kết thúc kỳ nghỉ và rời khỏi đây. Vậy nên trái ngược với không khí náo nhiệt của năm ngày trước, bắt đầu từ tối nay, khu nghỉ dưỡng có phần trở nên hoang vắng.